Trọng sinh vì muốn cùng đối thủ một mắt một còn học tập thật tốt. Chương 3, bạn cùng bàn, góc truyện audio.com. Động tác này mang tính xâm lược mạnh hơn hơi thở của Thẩm Dũ không yên, nâng mắt lên nhìn Hoắc Duệ trong gương, khóe mắt đỏ lên, cắn môi dưới, giọng khàn nhẹ. Tôi muốn làm bạn cùng bàn với cậu, đây là mục đích cậu tìm Hoắc Duệ. Ở tuổi học sinh, bạn cùng bàn là thân phận có tính xâm nhập vào cuộc sống của đối phương nhất. Mấy người núp ở gần đấy run lẩy bẩy. Học sinh chuyển trường này thật lợi hại. Hay là uống rượu say mới có dũng khí tìm đến đòi làm bạn cùng bàn với Hoắc Duệ. Có ai mà không biết Hoắc Duệ từ khi mới vào học chưa bao giờ có bạn ngồi cùng bàn, mọi người nói rằng hắn không thích. Đến cả mấy người có quan hệ tốt với Hoắc Duệ kia cũng không thể ngồi cùng bàn với hắn. Tính tình Hoắc Duệ kém như vậy, tên này chắc chắn phải bị tần cho một trận, đến lúc đó bọn họ có thể tốt bụng đi ra hốt xác cho hắn. Nhưng trận đấu kịch liệt bọn họ chờ mãi không thấy truyền tới. Thẩm Dũ biết, với tính tình của Hoắc Duệ, hơn nửa là sẽ không đồng ý cậu nói ra, chỉ là muốn Hoắc Duệ biết mục đích mà mình tiếp cận hắn là như vậy, hết sức quang minh chính đại muốn thiết lập quan hệ với hắn. Cậu vừa dứt lời, nét giễu cợt trên mặt Hoắc Duệ càng sâu, hừ lạnh một tiếng, buông Thẩm Dũ ra, giống như là vừa nghe thấy một câu nói đùa, cũng không thèm nhìn Thẩm Dũ, lại đi đến bồn bên cạnh rửa tay lần nữa, lúc xoay người đi ra, bước chân dừng lại một chút lại cười hừ một tiếng. Không đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối. Thẩm Dũ không nhìn Hoắc Duệ nữa, quay lại nhìn cổ mình trong gương, vẫn còn hơi đỏ, vẫn còn hơi lạnh chưa kịp rút đi. Chờ hai người đi khỏi, mấy học sinh núp trong gian bên cạnh mới dám ra ngoài. Gay cấn, mẹ chỉ hận là không nhìn thấy hình, sao lại không đánh vậy? Điện thoại mày đâu, lên diễn đàn của trường chút đi, lại còn cần mày phải chỉ hả? Title là gì? Đợi đã để tao nghĩ một chút. Mấy phút sau, diễn đàn trường xuất hiện một bài viết nóng bỏng tay. Kinh hoàng, học sinh chuyển trường ngày đầu tiên đã chặn thần thoại trong WC. Hoắc Duệ tồn tại ở văn lễ bọn họ như một thần thoại. Gia cảnh ưu việt, đại ca cúp học đánh nhau tinh thông đủ các món nghề. Nhưng mà ấy, mỗi lần thi học kỳ thành tích đó lại khiến cho người ta chùn bước. Giáo viên ngữ văn chia đoạn phân tích được một nửa. Hoắc Duệ đã trở lại, chỉ là sắc mặt quá khó coi, ánh mắt quét qua bàn học của mình, mới rơi xuống mặt bàn bên cạnh. Vì từ trước đến nay không có ai ngồi, Hoắc Duệ vốn dĩ đã biến nơi này thành địa bàn của mình, trên mặt bàn đặt hai quyển sách của hắn, nhìn vẫn còn mới, nhìn như chưa dở ra lần nào, ngược lại trong ngăn bàn nhét một đống bài thi đã làm xong. Hoắc Duệ hơi phiền não, lấy mấy tờ giấy thi ra. Đại ca, Lục Sơ Hành cầm quyển sách chắn trên bàn, quay lại gọi hắn. Hoắc Duệ lại nhét bài thi vào trong ngăn bàn, còn mấy tờ trên mặt bàn nhét vào nốt. Ở cửa, Lục Hành Sơ nhắc nhở. Ở cửa lớp học trường Kiến Thanh dẫn Thẩm Dũ vào chuẩn bị để cậu giới thiệu bản thân. Không cần căng thẳng, lớp chúng ta đều là học sinh ngoan, lúc nói ba chữ, học sinh ngoan, đến cả ông cũng chột dạ. Mới nãy còn trơ mắt nhìn thấy Hoắc Duệ đi vào từ cửa sau, đau đầu quá. Thẩm Dũ đứng rất ngoan ngoãn, nghe được câu nói của Trương Kiến Thanh, nhìn phía sau lớp học ánh mắt lao đến phía Hoắc Duệ, sờ gáy một cái cúi đầu cắn cánh môi dưới. Góc truyện audio.com. Trường Kiến Thanh gõ cửa một cái, chào giáo viên dạy văn trước, sờ cái đầu chọc của mình xong, dẫn người đi vào. Học sinh mới chuyển đến. Đẹp trai đấy, nhìn đầu hói cười kìa, nhìn bọn mình sao, nhìn thêm chút nữa đi mà. Giáo viên ngữ văn nghiêm túc gõ bục giảng một cái, đừng nói quá đẹp trai. Lục Hành Sơ quay đầu nhìn về phía sau, một tay khoác lên bả vai Thích Vinh ngồi cùng bàn. Đúng mà tao nói rồi, dáng đẹp người cao. Thích Vinh nhíu mày, mày có nói mặt mũi đâu. Lục Sơ Hành véo bả vai hắn, xem ra hai người họ lại muốn đánh nhau. Hoắc Duệ nhìn lên, Thẩm Dũ đang viết tên mình trên bảng. Thẩm Dũ, chữ viết của cậu rồng bay phượng múa, không nhìn kỹ còn không nhận ra cậu đang viết chữ gì. Không hợp với khuôn mặt kia chút nào, Hoắc Duệ đột nhiên nghiêng người sang đạp cái ghế vì cản trở mà bị hắn ném đến chặn cửa. Lục Sơ Hành xoay người, đại ca, Hoắc Duệ một chân đạp ghế trở lại, vẻ mặt lãnh đạm dựa vào tường. Liên quan gì đến tao? Lục Sơ Hành, không có, chỉ là muốn hỏi một chút cái nhảy cóc đó của em. Hoắc Duệ nhìn hắn một cái, chống đẩy ghế, hành lang, lời nói đơn giản, không chút rông dài. Lục Sơ Hành hận bản thân quá lắm mồm, Thích Vinh cười đến mức ôm bụng ngã trên người hắn. Hoắc Duệ mở mí mắt lia Thích Vinh một cái, Thích Vinh cũng cấm khẩu luôn. Ừ, bạn học Thẩm tạm thời ngồi ở hàng thứ hai chỗ thứ ba nhé. Có được không? Đó là chỗ của lớp phó học tập. Lời của Trương Kiến Thanh vừa nói xong, nữ sinh ngồi bàn đầu có chút kích động tụm lại nói thầm với nhau, lớp phó học tập Khương Châu ngẩng đầu lên nhìn một cái, hình như không có dị nghị gì. Trừ chỗ trống cạnh Hoắc Duệ, cả lớp còn mỗi chỗ này còn trống. Thẩm Dũ nhìn lướt qua, cười nhẹ nhìn chủ nhiệm lớp. Thầy ơi, em thích ngồi phía sau kia. Giọng cậu không nhỏ, cũng rất nhẹ nhàng bình thản, người ngồi dưới cũng nghe thấy. Chỗ phía sau là chỗ nào? Là đất hội tụ của đám học sinh kém đó. Đám quê lớp đó thuần một màu áp chót, nhưng lớp bọn họ có tồn tại một cá biệt, chỗ trống duy nhất kia hay tồn tại bên cạnh vị đặc thù kia. Lời Thẩm Dũ vừa nói xong, sắc mặt Trương Kiến Thanh có chút mất tự nhiên, cũng không phải không muốn cho hắn ngồi hàng sau, chẳng qua là chỗ ngồi đó có chút lúng túng. Trương Kiến Thanh và giáo viên dạy văn hai mắt nhìn nhau, đều thấy được khó xử trong mắt đối phương, chỉ có giáo viên mới hiểu được nỗi khổ của giáo viên thôi. Wow, muốn ngồi cùng bàn với đại ca kia. Lục Sơ Hành nhíu mày, lộ ra vẻ mặt xem trò vui. Thích Vinh gật đầu đánh giá, có dũng khí, có can đảm, tiếc là không có cái mạng đó. Thẩm Dũ cũng không đợi chủ nhiệm nói, khom lưng kính cẩn. Cảm ơn thầy. Vậy em xin về chỗ ngồi trước. Cậu vẫn đi tới chỗ Hoắc Duệ, mặc kệ lời thán phục của các bạn học khác. Trương Kiến Thanh sờ đầu mình một cái. Phát tới đây, đại ca, hay là để hai đứa bọn em cản lại. Thích Vinh đề nghị, không được chỗ tốt bên cạnh lớp phó học tập không ngồi, thằng này còn định chuyển đến nơi nào. Lục Sơ Hành đã đứng lên, Hoắc Duệ liếc mắt một cái. Đang trong giờ học, phải có tổ chức có kỷ luật, không thể làm lớp rồi loạn. Lục Sơ Hành đặt mông ngồi xuống, mặt đầy bực bội. Lúc bọn họ nói chuyện, Thẩm Dũ đã đi đến cuối lớp, cậu gõ một cái lên bàn Hoắc Duệ, nụ cười trên mặt nhàn nhạt khác một trời một vực với hình ảnh quật cường trong WC, cậu nhìn xuống bàn học. Góc truyện audio.com. Hoắc Duệ ngồi dựa vào cửa sổ, ánh sáng tốt, trên cửa sổ dán mấy tờ giấy thì cũng không ngăn được ánh sáng. Hoắc Duệ sẽ không đánh người trong lớp học chứ? Cũng không nói trước được, từ trước đến giờ Hoắc Duệ không thích có bạn cùng bàn, học sinh mới vẻ ngoài đẹp trai thì được ích lợi gì chứ, não không được tốt lắm. Mặt vẫn đẹp trai, nhìn mặt, tiếng nghị luận trong lòng lớn dần lên. Trương Kiến Thanh gõ cửa một cái. Đang trong giờ học, đừng có mà nói, có nói không, ai nói tiếp tiết sau tôi cho đứng ngoài nói một tiết. Nói xong ông lo lắng nhìn Thẩm Dũ, lớp học cách phòng y tế không xa. Chính là Thẩm Dũ cao như vậy sợ hãi ngẩng lên, cậu phải thăm dò hai người kia. Bạn Hoắc Duệ, Thẩm Dũ kéo ghế ở cửa ra, muốn dọn dẹp đồ trong ngăn bàn. Hoắc Duệ đột nhiên đứng lên, Lục Sơ Hành và Thích Vinh cũng ngay lập tức đứng lên theo. Đại ca chúng ta lên, mẹ ơi muốn đánh nhau hả? Đầu hói vẫn còn ở đây, không chắc nữa, nhưng nhất định có kịch hay xem, quay video trước đã. Không mang điện thoại, lát nữa gửi video cho tao với. Đến cả title tao cũng nghĩ xong rồi. Học sinh chuyển trường ngày đầu tiên solo với chùm trường bla bla. Mọi người đều nghĩ là Thẩm Dũ muốn ngồi ở cuối lớp này, căn bản là. Cậu gây sự muốn Hoắc Duệ chuyển đi. Trương Kiến Thanh và giáo viên ngữ văn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi có động sẽ lao đến ngay. Thẩm Dũ lùi một bước giữ không gian cho Hoắc Duệ. Vì đối phương kéo cái ghế của mình, hắn bước lên hai bước đạp chiếc ghế Thẩm Dũ mới kéo đến ra, rõ ràng là dáng vẻ muốn độc chiếm chỗ ngồi. Trương Kiến Thanh sờ mũi một cái, ngồi hàng thứ hai trên đầu đi, chuyện vị trí. Khi đó còn kèm theo mấy lời như, sắc mặt Hoắc Duệ thật kinh khủng, muốn xem đánh nhau cơ. Đầu hói bình thường vẫn sợ Hoắc Duệ như thế à, Hoắc Duệ lại ngồi xuống, bỗng ngẩng đầu, hai tay bọc lại, lưng tựa vào ghế ngước đầu mắt nhìn lên bảng đen, giọng không thiện cảm. Không học nữa hả? Cùng một ngày, trên diễn đàn trường học có hai bài viết cực hot. Một là, kinh hoàng. Học sinh chuyển trường ngày đầu tiên chặn thần thoại ở WC bla bla. Chấm, một là, kinh hoàng, Hoắc Duệ có bạn cùng bàn rồi. Người đứng xem trực tiếp Hoắc Duệ có thể nhịn được không đánh người, tôi cảm thấy đây là kỳ tích. Nếu không phải quy định của diễn đàn là để tên thật, tôi thực sự còn muốn hỏi xem có nên ship hai người này không, mặt chó ti tiện. Nói muốn ship đến điên rồi sao? Ai có thể chịu được cái tính kia của Hoắc Duệ chứ? Cái người ở cạnh bồn xí đó có phải đang bị chuyện hay không vậy? Tôi không tin ở tình huống đó Hoắc Duệ không đánh người. Phát tao là chủ thớt WC, nếu như bị chuyện tao quét WC trăm ngày. Năm nhất hả, được rồi, cạnh bồn xí giải tán đi. Lầu trên à, mị có thể chịu được tính của Hoắc Duệ, chỉ cần hắn bằng lòng thôi. Ăn ngay nói thật nè. Học sinh mới rất đẹp trai đó. Ngày mai qua thăm lớp cô. Không cần, tôi bố sành đây. Mấy cô từ từ thưởng thức, chèn hình, Hoắc Duệ mặt lạnh, Thẩm Dũ cười chúm chím sắp xếp lại bàn học, ánh mặt trời chiếu xuống người Thẩm Dũ, như một vầng ánh sáng nhu hòa. Cũng may Hoắc Duệ không lăn lộn trên diễn đàn, quyết rồi, hai cái nhan sắc này đều là của tôi. Mỗi ngày một câu hỏi, hôm nay Hoắc Duệ và bạn cùng bàn của hắn đánh nhau sao? Chẳng mấy khi diễn đàn của trường náo nhiệt như vậy, góc truyện audio.com. mặc dù Hoắc Duệ không dạo quanh diễn đàn, nhưng Lục Sơ Hành và Thích Vinh là khách quen, còn chưa đến lúc tan học bài viết đã được đưa đến trước mặt Hoắc Duệ. Lúc sau, hai bài viết hot đều trở thành bài viết đã bị xóa bỏ, nếu có thắc mắc gì có thể liên lạc với nhân viên quản lý diễn đàn. Cách chương.